Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1775. Nhục thân nhập thánh, nửa cái sau, một cỗ cường đại thánh uy, theo long lôi sơn hiểm địa bên trong bộc phát, đem bên cạnh vạn lý khu vực bao trùm. Tại cỗ này thánh uy lồng áp bách dưới, xung quanh vạn lý khu vực yêu thú lập tức dọa đến chạy trốn tứ phía. Long lôi sơn bên trên yêu thú cử động khác thường, đưa tới ở đây lịch luyện người chú ý, hấp dẫn bọn hắn hướng phía long lôi sơn hiểm địa tiến đến. Chỉ chốc lát, mấy chục đợt nhân mã liền đi tới long lôi sơn hiểm địa bên ngoài. Tốt cường đại thánh uy, chẳng lẽ tại long lôi sơn hiểm địa bên trong có cái gì cường đại thánh khí đào được sao? Nhất định là có thánh khí đào được. Không biết là dạng gì thánh khí có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Tại long lôi sơn hiểm địa bên trong hiện đầy kinh khủng lôi cương chi lực, cho dù có thánh khí cũng lấy không được a. Những này kinh khủng lôi cương chi lực không có cửu thiên huyền tiên tứ trọng trở lên cảnh giới, căn bản không có khả năng chống cự được. Như thế cường đại thánh khí xuất hiện, nhưng không nhìn thấy sờ không tới. Thật sự là thật là đáng tiếc. Nhìn trước mắt cảnh tượng, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ tiếc hận, trong lòng sinh ra từng đợt cảm khái. Rất nhanh, một phần hứng thú không lớn người tự theo long lôi sơn hiểm địa rời đi. Mặc dù có một phần người rời đi, nhưng có một phần người lại không chịu buông vứt bỏ, vẫn như cũ canh giữ ở long lôi sơn hiểm địa bên ngoài. Cũng có một phần người cho mình môn nhân cùng tộc nhân phát ra tin tức, để bọn hắn tới cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Đối với ngoại giới động tĩnh, Mạc Thanh Vân có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Đang chìm ngâm ở tu luyện ở trong, nhục thể độ mạnh tăng lên tới có thể so với thánh khí tình trạng, Mạc Thanh Vân cũng không có dừng lại tu luyện. Như thế, đại khái lại qua 5 ngày, Mạc Thanh Vân mới đình chỉ tu luyện. Đi qua cái này 5 ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân rốt cục thích ứng nhục thể biến hóa, có thể tự nhiên khống chế thánh uy, thân thể của ta cường độ tăng lên, hiểm địa bên trong lôi cương chi lực đã không cách nào đối ta tạo thành tổn thương. Cảm ứng được lôi cương chi lực tổn thương biến mất, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu ở hiểm địa bên trong trước tìm tòi. Mạc Thanh Vân đi qua một phen tìm kiếm, hắn phát hiện lôi cương chi lực đầu nguồn, lẩm bẩm, lôi cương chi lực theo bên kia phát ra, không có gì bất ngờ xảy ra, diễn sinh những này lôi cương chi lực đồ vật hẳn là ngay ở phía trước cách đó không xa. Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, cước bộ của hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng lôi cương chi lực đầu nguồn đi đến. Giống tại Mạc Thanh Vân tiến lên không lâu, ba cái khí tức khổng lồ long nha lôi lang đem hắn đường đi chặn lại. Ba cái long nha lôi lang, cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh. Nhìn thấy phía trước ba cái long nha lôi lang, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, thần sắc trở nên căng thẳng lên. Tuy nói thân thể của hắn cường độ tăng lên, nhưng muốn đối phó cái này ba cái long nha lôi lang, độ khó còn không phải một chút xíu lớn. Đương nhiên, mặc dù độ khó không nhỏ, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không lớn tính từ bỏ. Chuẩn cửu thiên huyền tiên cảnh long nha lôi lang, không cách nào làm cho ta ma luyện truyền thừa thần thông. Cái này ba cái long nha lôi lang hẳn là có thể. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng ba cái long nha lôi lang phóng đi, dự định cùng chúng nó một trận chiến nghiệm chứng thực lực. Thánh ma toái tinh quyền. Mạc Thanh Vân bước ra một bước, hắn tự hướng về phía trước đấm ra một quyền, nắm đấm thượng tiên linh lực điên cuồng hội tụ. Ngắn ngủi một lát, một cỗ cuồng loạn màu đen tiên linh lực liền đem Mạc Thanh Vân nắm đấm bao khỏa. Màu đen tiên linh lực cực tốc hội tụ, ngưng tụ thành một cái cự đại quyền ảnh, hướng phía Long Nha Lôi Thạch oanh kích mà đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, ba cái Long Nha Lôi Lang cũng không lùi bước, bắt đầu liên thủ tiến hành ngăn cản. Suy suy suy, ba cái Long Nha Lôi Lang trên thân lôi quang nhất thiểm, bay ra ba cái lôi quang lang ảnh, hướng phía màu đen cự quyền nghênh đón. Ba cái lôi quang lang nha chạy qua trình bên trong, giữa bọn chúng nhiều một chút cảm ứng, hóa thành một cái hợp kích trận pháp. Hợp kích trận pháp, nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc kinh hãi, đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này ba cái cửu thiên huyền tiên cảnh Long Nha Lôi Lang còn nắm giữ chiến đấu như vậy phương pháp. Màu đen cự quyền đánh vào lôi quang lang ảnh trên thân, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng nổ lớn, sinh ra một cỗ kinh khủng linh lực khí lãng. Đứng trước cỗ này linh lực khí lãng xung kích, Mạc Thanh Vân lập tức trước sau thối lui, tránh cho bị linh lực khí lãng lan đến gần. Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt tựu tránh đi linh lực khí lãng, thối lui đến ngoài ngàn mét vị trí. Cái này ba cái Long Nha Lôi Lang chiến lực xa so với ta tưởng tượng cường đại, cũng không rất dễ dàng đối phó. Nhìn thấy ba cái Long Nha Lôi Lang biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức thu hồi khinh thị, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Bọn chúng chỉ là tinh thuần lôi lực biến thành, nhục thể không so được ta cường đại. Ta như cùng chúng nó cận chiến, hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh giết bọn chúng. Mạc Thanh Vân đi qua một phần phân tích, lập tức tìm Long Nha Lôi Lang nhược điểm, biết rõ làm sao đi đối phó bọn hắn. Mặc dù biết Long Nha Lôi Lang nhược điểm, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã đánh giết bọn chúng, mà là dự định tiếp tục cùng chúng nó chém giết. Bọn hắn tới đây mục đích, ngoại trừ tìm kiếm hiểm địa bên trong bảo bối, còn muốn ma luyện chính mình thần thông. Có tốt như vậy bồi luyện đối tượng, hắn há có thể vô ích bỏ qua, trực tiếp đưa chúng nó ba cái làm thịt rồi. Mạc Thanh Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, cực tốc mấy lần chớp động dưới, hắn đi tới một cái Long Nha Lôi Lang phía trước. Thánh ma toái tinh quyền đi vào một cái Long Nha Lôi Lang trước người, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lập tức hướng lấy đấm ra một quyền đi. Một cỗ kinh người tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay hội tụ, lan tràn đến Mạc Thanh Vân trên cánh tay. Tiên linh lực lan tràn đến Mạc Thanh Vân trên cánh tay. Mạc Thanh Vân một quyền này uy thế rõ ràng so vừa rồi cường đại hơn nhiều. Dạng này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, nói: lực quyền nhập cánh tay, đây là thánh ma toái tinh quyền tiểu thành dấu hiệu, xem ra ta đối thánh ma toái tinh quyền trưởng khống đạt tới một cái hoàn toàn mới trình độ. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hỉ lúc, động tác của hắn không ngừng, một quyền hướng phía Long Nha Lôi Lang đánh tới. Lập tức, một cái như ngọn núi lớn nhỏ quyền ảnh liền hướng về phía trước Long Nha Lôi Lang nghiền ép mà đi. Mạc Thanh Vân một quyền này tốc độ quá nhanh, cái này Long Nha Lôi Lang né tránh không kịp, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân một quyền đánh bay. Mạc Thanh Vân đập bay cái này Long Nha Lôi Lang lúc, mặt khác hai cái Long Nha Lôi Lang cũng không có nhàn rỗi, cùng một chỗ hướng phía hắn đánh tới. Đứng trước mặt khác hai cái Long Nha Lôi Lang oanh kích, Mạc Thanh Vân vội vàng đưa tay ngăn cản, hướng phía hai cái Long Nha Lôi Lang đánh tới. Phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân ra quyền dưới, hai cái Long Nha Lôi Lang công kích bị Mạc Thanh Vân ngăn cản xuống dưới. Ngăn lại hai cái Long Nha Lôi Lang công kích, Mạc Thanh Vân cũng bị đánh cho không ngừng lùi lại, liên tiếp lùi mấy ngàn mét mới dừng lại. Mạc Thanh Vân ổn định thân thể về sau, hắn cũng không có như vậy dừng lại, lần nữa hướng phía Long Nha Lôi đánh tới. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là dạng này, không ngừng cùng ba cái Long Nha Lôi Lang chém giết.